Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau hạ nhân thiên viện toàn bộ chạy tới. Nhìn thấy Trương Hổ bị thương, có vài người lo lắng Lưu quản sự sẽ giận lây sang bọn họ. Vội vàng ba chân bốn cẳng đem Trương Hổ đi gặp đại phu. Con mèo kia mặc dù điên rồi, nhưng một chút cảnh giác cũng không kém. Vừa thấy nhiều người, vội vàng nhảy lên tường thấp nhảy lên nóc nhà chạy đi. Dù vậy, bả vai Trương Hổ vẫn bị hàm răng bén nhọn cắn đến chảy máu đầm đìa. Lưu quản sự đau lòng nhìn Trương Hổ máu rầm rề bả vai. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi động tác nhanh một chút. Nếu xảy ra chuyện gì ta hỏi các ngươi. Trương Hổ lại cắn răng không chịu đi. Một ngón tay chỉ vào Quân Lam Tuyết đứng ở một bên vừa cười như không cười. Kêu gào, đúng, đúng hắn là hắn đem Hổ Nhi hại thành như vậy. Cữu cữu, ngài nhất định vì ta làm chủ. Ánh mắt Lưu quản sự lạnh lẽo. Căm tức nhìn Quân Lam Tuyết, ngươi là nô tài phòng nào? Có phải là ngươi đem Hổ Nhi hại thành như vậy hay không? Quân Lam Tuyết cười lạnh. Lưu quản sự ngài lời này từ đâu nói đến? Mọi người vừa nãy cũng nhìn thấy hắn là bị con mèo điên khùng cắn. Chẳng lẽ ta còn có thể ra lệnh cho con mèo điên đó cắn hắn sao? Lưu quản sự giận cùng ngược lại cười. Ta xem chuyện này chính là ngươi chỉ điểm. Tự ngươi đã đến rồi con mèo điên liền xuất hiện ở vương phủ gặp người liền cắn. Ngươi dám nói chuyện này với ngươi không có điểm quan hệ. Hắn nhìn Quân Lam Tuyết lạ mắt. Trước đó vài ngày lại vừa tới một nhóm gia đình mới. Liền suy đoán Quân Lam Tuyết cũng là người mới tới trong nhóm người kia. Nhắc tới, Quân Lam Tuyết liền bực mình. Cư nhiên thành một nô tài hạ đẳng hèn mọn. Còn nữ giả nam trang. Nếu để cho người khác phát hiện nàng một nữ nhân giả trang nam xâm nhập vào vương phủ làm nô tài. Chỉ sợ sẽ có một đống lớn phiền phức. Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Trước không nói cùng ta vào phủ còn có thật nhiều người. Ngươi không phải đi hoài nghi bọn họ mà hoài nghi ta. À, đúng, ngươi là quản sự, ta là nô tài. Ngươi hôm nay nói đúng là ta giết người phóng hỏa ta đều chỉ có thể nhịn. Quân Lam Tuyết nói trắng ra xong. Có lúc đối phó thứ người như thế, chính là muốn đem chuyện làm rõ. Lời như vậy hắn không thể trắng trợn khi dễ người. Chỉ có thể tới ngấm ngầm rồi. Chỉ là, ngầm hay sao, nàng còn có thể sợ hay sao? Mắt Quân Lam Tuyết nhảy lên. Nàng muốn, chính là ngầm, quả nhiên, Lưu quản sự nghe Quân Lam Tuyết nói như vậy. Vẻ mặt hơi chậm lại giận không thể thành. Đúng như lời nói của Quân Lam Tuyết, nếu như hắn hiện tại dạy dỗ tên nô tài này, đó cũng là bởi vì quản sự làm việc thiên tư lợi dụng chức quyền dạy dỗ nô tài hạ đẳng. Nhưng nếu không nghe lời, trong lòng hắn nuốt không trôi khẩu khí kia, vì vậy liền tự định giá, có cơ hội nhất định phải tìm một cơ hội dạy dỗ cái cẩu nô tài không biết trời cao đất rộng này thật tốt. Mắt thấy Trương Hổ máu càng chảy càng nhiều mặt càng ngày càng tái nhợt. Lưu quản sự lưu lại một ánh mắt ác độc cho Quân Lam Tuyết. Chuyện này ta tự nhiên sẽ điều tra tìm hiểu rõ. Đến lúc đó xem ngươi còn thế nào đổ thừa. Nói xong, vội vàng đem người đưa đi. Những người không có nhiệm vụ vừa đi. Quân Lam Tuyết tâm tình thật tốt. Ngay tiếp theo nhìn một đống củi đốt cũng có thể yêu. Cây búa trở thành phi đao. Ha ha quơ múa ở trong một đống củi trong. Phập chém tổ tông ngươi thành 78 đoạn. Dám để cho lão nương khi nô tài. Phập nấu nước, đốt không khí ngột ngạt ngươi nha. Đốn củi, chém một cây củi mục ngươi nha. Vùng búa, giống như tay chủ nhân cầm búa không phải đốn củi. Mà là đang biểu diễn một loại kỹ năng đặc biệt phức tạp và tuyệt diệu tuyệt. Không tới chốc lát thời gian. Hai gánh củi đốt to đã phơi thây ở trên sàn nhà. Quân Lam Tuyết đem búa khẽ ném, vững vàng cắm ở trên mặt cọc gỗ, vỗ tay một cái rất tốt, thân thể của nàng khôi phục được không sai biệt lắm, đao pháp tốc độ nhanh hơi rồi. Bóp bóp, đột nhiên, một đạo tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Quân Lam Tuyết đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng ngẩng đầu lên, quá mức chuyên chú ở luyện tốc độ. Chết tiệt, nàng lại không phát hiện có người đến gần. Này Vương ngẩng đầu, nàng giật mình, đầu tường, một bóng dáng nam tử áo trắng mạnh mẽ kiên cường. Tinh xảo mặt nạ ngân bạch sắc lấp lánh ánh lạnh, lộ ở nửa bên mặt con ngươi đen bóng thâm thúy. Chuyển động khí lưu bức người, đưa mắt nhìn người thì phải tĩnh như minh nguyên. Nửa môi câu, cười như không cười, đường cong tuyệt vời, tỉ mỉ miêu tả phảng phất như thần tiên. Mà trên bả vai của hắn, khéo léo ngồi ngay thẳng một loài động vật nào đó lông màu xám trắng con mèo điên khùng kia. Thì ra là con mèo kia không phải điên, mà là có chủ, thì ra là con mèo kia không phải gặp người liền cắn, mà là nghe lệnh làm việc. Hắn thu hồi tay thon dài như ngọc, mỉm cười nhìn Quân Lam Tuyết đứng ở trong viện, tự lẩm bẩm, có thể đem búa nặng nề như thế vận dụng được như loại chùy thủ nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên. Thật là khiến người kinh ngạc. Nô tài, cách chương.